Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 97, Tô Ánh Tuyết xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa cơm nước xong sau, Tiêu Vân Hải ở trên xe nhận được Tô Ánh Tuyết điện thoại ở ăn cơm thời điểm, Tô Ánh Tuyết bởi vì có chuyện cho nên trước tiên rời đi. Vân Hải, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Tiêu Vân Hải cười nói, Ánh Tuyết tỷ, nhìn ngài nói, chỉ cần dùng đến ta, không có hai lời. Tô Ánh Tuyết do dự trong chốc lát nói, ngươi biết Trung ương đài truyền hình tổ chức siêu cấp ca sĩ đại tái sao? Tiêu Vân Hải nói, như vậy oanh oanh liệt liệt thi đấu ta đương nhiên biết. Giống kiếp trước giống nhau, gần mấy năm qua âm nhạc tuyển tú tiết mục ở giới giải trí đang thịnh hành. Các công ty lớn vì khai quật có tiềm lực tân nhân, thuận tiện kiếm một bút khoản thu nhập thêm, sôi nổi ra tay cùng đài truyền hình hợp tác chế tác đủ loại danh mục phồn đa tiết mục. Vì có thể viên chính mình minh tinh mộng, vô số tuấn nam thiếu nữ đều điên cuồng dấn thân vào trong đó, muốn ở tiết mục chung nhất cử thành danh. Ở này đó tuyển tú tiết mục chung, đặc biệt năm nay CCTV tổ chức siêu cấp ca sĩ đại tái thanh thế nhất to lớn, rating cũng tối cao, siêu cấp ca sĩ đại tái là từ CCTV dắt đầu, liên hợp hoa hạ 7 đại âm nhạc công ty cộng đồng tổ chức đại hình ca sướng loại tuyển tú tiết mục. Nghe nói tiết mục mới vừa một công bố, liền đưa tới mấy vạn người tham dự, bên trong có soái ca mỹ nữ, đại thúc bác gái, thậm chí liền 70-80 tuổi lão nhân đều đi lên giống lên một giọng nói, có thể thấy được này lực ảnh hưởng to lớn. Một khi chính mình ở bên trong có hảo thành tích có nhân khí, lập tức là có thể ký hợp đồng các đại âm nhạc công ty, trở thành giới giải trí chính thức ca sĩ. Tốt như vậy cơ hội tự nhiên hấp dẫn vô số có tài nhưng không gặp thời người tiến đến tham gia. Tính thời gian, siêu cấp ca sĩ đại tái hiện giờ không sai biệt lắm hẳn là sắp tiến vào trận chung kết giai đoạn. Tô Ánh Tuyết nói, ở phía trước trong lúc thi đấu, chúng ta đĩa nhạc công ty tổng cộng nhìn chúng nam nữ hai vị ca sĩ thực lực đều phi thường hùng hậu từ ta đem trong đó một vị nữ ca sĩ cấp ký xuống dưới. Chỉ là công ty thực chú ý vị kia nam ca sĩ Trương Lăng, vì hắn trang bị đỉnh cấp âm nhạc chế tác người, thậm chí còn vì hắn lượng thân chế tạo ca khúc. Mà ta thủ hạ vị này nữ ca sĩ Đồng Phiêu Phiêu lại là không người hỏi thăm. Kỳ thật ta minh bạch công ty ý tứ, tiếp theo chàng là 12 tiến 6 thi đấu, công ty ở hai người chúng tuyển chọn Trương Lăng, hy vọng có thể bảo đảm Trương Lăng thăng cấp, vì thế ta không phục lắm, dựa vào cái gì nha? Tiêu Vân Hải hỏi, Tô tỷ ý tứ là, Tô Ánh Tuyết nói, ta biết ngươi âm nhạc chế tác thực lực, ngươi phía trước chế tác ca khúc đều ở đỉnh cấp trình độ, cho nên ta muốn cho ngươi giúp Đồng Phiêu Phiêu viết một bài hát, làm cho nàng có thể thăng cấp. Chỉ là thời gian có chút khẩn, nàng tại Hậu Thiên buổi tối liền phải thi đấu. Tiêu Vân Hải cười nói, thời gian không là vấn đề. Hôm nay cơm chiều phía trước ta đem tiểu dạng làm ra tới, các ngươi vào buổi chiều 7 giờ lại đây tiếp ta, chúng ta cùng đi phòng thu âm lục ca. Tốt nhất ngươi có thể an bài một cái không tồi dàn nhạc đem biên khúc cấp làm tốt. Tô Ánh Tuyết cao hứng nói, thật tốt quá ta liền biết điểm này nhi sự tình khẳng định khó không được ngươi như vậy đại thiên tài. Dàn nhạc phòng thu âm sự tình giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ánh Tuyết buông điện thoại, bên cạnh một vị tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ mang theo kích động ánh mắt nhìn phía Tô Ánh Tuyết hỏi. Tuyết thì Tiêu Vân Hải sư huynh có phải hay không đáp ứng rồi? Tô Ánh Tuyết cười nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Hắn buổi chiều là có thể làm ra tiểu dạng, buổi tối làm chúng ta đi tiếp hắn, đến phòng thu âm lục ca. Phiêu Phiêu, ngươi cần phải hào hào biểu hiện, làm công ty những cái đó mắt chó xem người thấp gia hỏa biết liền tính là không có bọn họ chúng ta cũng làm theo có thể thăng cấp. Đồng Phiêu Phiêu cao hứng gật gật đầu, nói, ta sẽ hào hào biểu hiện. Tiêu Vân Hải treo điện thoại sau, liền lên mạng đi nhìn Đồng Phiêu Phiêu biểu diễn. Khó trách Tô Ánh Tuyết có thể lựa chọn nàng, bản nhân lớn lên rất là xinh đẹp không nói, biểu diễn trình độ càng là lợi hại, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo mờ ảo, trình tự hay thay đổi, hơi thở khống chế hoàn mỹ vô khuyết, cao thấp âm thay đổi nhẹ nhàng tự tại, xác thật là một người rất có thực lực ca sĩ. Nhìn đến nàng, Tiêu Vân Hải nghĩ tới kiếp trước thiên hậu Vương Phi, chỉ là Vương Phi không có Đồng Phiêu Phiêu xinh đẹp nhưng tiếng nói lại là không sai biệt lắm. Vì thế Tiêu Vân Hải nhanh chóng quyết định lựa chọn Vương Phi tác phẩm tiêu biểu vội vàng năm ấy. Làm tiểu dạng đối Tiêu Vân Hải tới nói quá đơn giản, không đến nửa giờ, một đầu tân ca liền làm ra tới. Nhìn xem thời gian, lúc này mới 4 giờ rưỡi, dứt khoát giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, Tiêu Vân Hải quyết định lại cấp Đồng Phiêu Phiêu viết một đầu, lại là nửa giờ, một đầu những cái đó hoa nhi ngang trời xuất thế. Đem hai bài hát tiểu dạng khảo đến USB, Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ. Có này hai bài hát Đồng Phiêu Phiêu tiến trước 6 hẳn là không thành vấn đề. 6 giờ chỉnh Tiêu Vân Hải đơn giản thu thập một chút, đến trường học nhà ăn cơm nước xong, một người ở vườn trường đi bộ một vòng, sau đó liền đến cửa trường chờ Tô Ánh Tuyết hai người. Cực mau, hắn liền thấy được một chiếc bảo mã, BMW, xe chậm rãi lái qua đây. Tiêu Vân Hải đón nhận đi, đối với xuống xe Tô Ánh Tuyết cười nói. Tuyết tỷ tới rất sớm nha, cầu người sao, đương nhiên muốn sớm một chút nhi, nhưng không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm. Tô Ánh Tuyết cười duyên nói, là ta nhàn rỗi nhàm chán, cho nên sớm tới trong chốc lát. Tiêu Vân Hải nói xong, nhìn về phía bên cạnh Mỹ Diễm Tuyệt Luân Đồng Phiêu Phiêu nói. Vị này chính là Đồng Phiêu Phiêu tiểu thư đi. Tuyết tỷ, ngài ánh mắt không tồi, ta buổi chiều nhìn nàng biểu diễn video, cảm thấy nàng biểu diễn thực lực rất mạnh, cũng rất có tiềm lực, nếu có thể có thích hợp chính mình ca khúc nói, có lẽ tiếp theo cái thiên hậu chính là nàng. Tô Ánh Tuyết vừa nghe, lập tức đánh xà thượng côn, đối Đồng Phiêu Phiêu nói. Phiêu Phiêu, còn không mau cảm ơn ngươi Vân Hải ca. Có hắn những lời này, sau này nếu không có gì hảo ca trực tiếp tìm hắn muốn. Dù sao đối hắn cái này âm nhạc tài tử tới nói, viết bài hát cũng chính là 2-3 tiếng đồng hồ chuyện này. Đồng Phiêu Phiêu nhìn giờ khóc giờ cười Tiêu Vân Hải, nói. Tiêu ca, ngươi hảo, bởi vì ta sự tình phiền toái ngươi, thật là ngượng ngùng. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói. Không có gì, chúng ta đều là tuyết tỷ nghệ sĩ, lẫn nhau giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Tô Ánh Tuyết thực vừa lòng Tiêu Vân Hải nói, cười nói. Được rồi, chúng ta đến trên xe Lưu đi. Lão Lưu, đi âm nhạc chi thành. Ba người lên xe sau Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chúng ta công ty không có ghi âm sư sao? Vì cái gì muốn tới âm nhạc chi thành đi? Tô Ánh Tuyết vừa nghe tức khắc trên mặt treo đầy một tầng xương, thở phì phì nói. Còn không phải đám kia vương bát đản. Ta nơi này vừa muốn nói dùng đến dàn nhạc cùng ghi âm sư Trương Lăng người đại diện Lý Quốc Đống liền cấp thiệt hồ. Hừ, đừng nhìn chúng ta đều là một cái công ty, nhưng lẫn nhau chi gian cạnh tranh lại là phi thường kịch liệt. Trương Lăng được đến công ty coi trọng tự nhiên trong công ty tài nguyên sẽ hướng hắn nghiêng. Thật là tức chết ta. Đồng Phiêu Phiêu ủy khuất nói. Thực xin lỗi, Tuyết tỷ, ta cho ngươi mất mặt. Tô Ánh Tuyết xua xua tay, cười nói. Ngươi đã biểu hiện phi thường hào. Luận ngón giọng, liền tính ta này đối âm nhạc cái biết cái không người đều có thể nghe được ra ngươi so với kia Trương Lăng mạnh hơn nhiều. Kỳ thật nhất hẳn là xin lỗi chính là ta. Vội vàng năm ấy, Vương Phi, những cái đó hoa nhi. Vương Phi cách Trương,